Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78 không quá. A Điêu kích động, Mãn Nhãn mừng như điên, nhưng cũng càng thêm cảm thấy Thác Bạt chính là cái kia cao cấp nhưng công lược đối tượng. Nhưng càng cao cấp hiển nhiên là Khúc Giang Nam cùng Giang Chu, Giang Chu. Hình như là hiệu trưởng tên đi, phỏng chừng ai cũng chưa cho tới A Điêu này tao thao tác. Liền hiệu trưởng cũng chưa nhịn xuống, cười ra tiếng tới, chỉ hơi mang thâm ý nhìn về phía Khúc Giang Nam, người sau từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn. Nhưng giờ phút này vẫn là nhịn không được đỡ chán, vẻ mặt vô ngữ, Thác Bạt là thật bị bạo kích. Ở trầm mặc 3 giây sau, chợt há mồm lớn giọng hô, Thạch lão sư, ngươi ở đâu? Ta tới giao kim thiền lạc, ý tứ thực rõ ràng. A Điêu muội muội, chúng ta không ước, không ước. Hồng ve về ngươi, kim thiền về ta, Thạch lão sư cứu ta. Thảo, mắt thấy niệm lực đạt tới 70 vạn chính cao hứng A Điêu lập tức liền khó chịu, tuy rằng vốn chính là không nghĩ cùng Thác Bạt đánh cân nhắc chi kế. Nhưng ngươi như vậy ghét bỏ ta là có ý tứ gì? Thác Bạt đồng học, ngươi nếu không cùng ta đánh, vậy trả ta 30 cân tôm hùm tiền đi, căn cứ không chiếm được người cũng muốn được đến tiền tinh thần. A Điêu mở miệng yêu cầu, đến từ Thác Bạt cộng 8888. Thác Bạt bay nhanh lược hạ, chiều Thạch Đại Cương chạy tới, một bên hô to phản bác, bằng gì, Khúc lão sư cùng Tống Linh Giang ra nãy bọn họ cũng ăn. Dựa vào cái gì làm ta còn tiền? A Điêu, bọn họ lớn lên đẹp, người xấu, đến từ Khúc Giang Nam cộng 7777. Đến từ Tống Linh cộng 6666. Đến từ Giang Gia Nãi cộng 5555. Đến từ Thác Bạt cộng 9999. Thác Bạt, ai xấu? Ai xấu? Ngươi lặp lại lần nữa. A Điêu, người xấu, vừa mới còn ca ca, sau lại liền đồng học. Hiện tại chính là ngươi xấu, A Điêu đồng học thật là thẹn quá thành giận A, mắt thấy cao tam cấp. Tân gia lò hai cái lãnh tụ nhân vật cách không vì 30 cân tôm hùm tiền, tiết tháo tẫn toái. Khúc Giang Nam cấp Thạch Đại Cương đã phát cái tin tức. Người sau nhảy ra tới, phẫn nộ quát, các ngươi hai cái lại đây giao phi ve, thiếu cho ta mất mặt xấu hổ. Thảo, lần này trừ bỏ vì cấp cao tầng nhóm trắc nghiệm một chút cao tam giới hạt giống, cũng là vì cấp cao một cao nhị thậm chí cao tam mặt khác ban dựng đứng một cái tấm gương, làm cho bọn họ có tiến tới phương hướng, nhưng ngươi nhìn một cái. Ai, bọn họ chính là không đánh, chính là thái kê, cùi bắp, đối mắng, còn tẫn hiện keo kiệt bùn xỉn bản chất. Này còn như thế nào đương kim lăng học phủ bề mặt. Giao phi ve thời điểm, A Điêu nhìn đến Thác Bạt còn thập phần khó chịu. Người sau rầm gì, sợ nàng muốn tôm hùm tiền cùng, đánh không lại gả cho hắn. Bắt được tích phân sau liền lấy cớ muốn mang theo Chu Tú Hà hai người đi phòng y tế. Triệt đến so với ai khác đều mau, vừa lúc này phòng y tế cắng tới, một ban thật nhiều người đều tiến vào không cần đi đường có thể nằm trạng thái. Đặc biệt là Bạch Hà Đường Châu đám người, xem Thác Bạt như thế. A Điêu càng khó chịu. Cẩu đồ vật, chờ thêm đoạn thời gian ta tẩy tủy xong. Bộ dáng nảy nở, làm ngươi trèo cao không nổi. Bất quá A Điêu mới vừa bắt được tích phân, nhìn thấy Nhiêu Tuyết Nhã bên kia gặp được nan đề, lam ve ở hương heo trong bụng Thạch Đại Cương. Ngươi đem nó thu không phải được rồi. Nhiêu Tuyết Nhã đầy mặt đỏ bừng. Phía trước ta đều vội vàng luyện tam đầu lợn rừng, liền không luyện qua nó thu chi thuật. Bên cạnh Trình Trương vô ngữ. Nó không chiến lực, vậy ngươi luyện triệu hoán nó làm gì? Vì hôm nay nuốt phi ve, không hổ là ta đối thủ cạnh tranh, thật là đa mưu túc trí, Nhiêu Tuyết Nhã. Không phải a, lộng nó là vì ăn, liền không nghĩ thu hồi đi, mọi người. Tống Linh ba người không khỏi liếc A Điêu, đây chính là bởi vì ngươi. A Điêu ngượng ngùng ra một cái tinh diệu chú ý, cho nó uy ba đậu, lôi ra tới, như vậy bụng cũng sạch sẽ. Vừa lúc kéo đến nhà ăn bên kia đi, đến từ Thạch Đại Cương cộng 6666. Đến từ Nhiêu Tuyết Nhã cộng 5555. Đến từ thịt heo cuối cùng không ăn thành. Trong ban 50 cá nhân, ít nhất 40 cá nhân đều vào phòng y tế kêu trời khóc đất. Trong đó thương thế nặng nhất đương thuộc Bạch Hà cùng Trung Xuyên Minh Tú, một cái ngoại thương, một cái nội thương, tinh thần trạng thái đặc biệt không tốt. Bị ngược, Nhiêu Tuyết Nhã bốn người kỳ thật cũng có tiểu thương, nhưng ít nhất bọn họ có 50 tích phân nhập chướng. Tuy rằng phân một phân cũng không nhiều ít, nhưng lộ mặt a. Trình Trương băng bó thời điểm, sâu kín hỏi bọn hắn, các ngươi đã sớm biết lão sư bọn họ hôm nay muốn khảo hạch, cho nên đã sớm thương nghị quá hôm nay phối hợp đi, này mấy người phản ứng cùng phối hợp quá tơ lụa. Không có diễn thử quá là không có khả năng, Tống Linh vô thương thế, nhưng cũng lại đây chiếu cố Hạ Điền Trung Hương. Nghe vậy nhìn hắn một cái, nói, đích xác biết một ít, này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại bí mật, huống chi A Điêu sớm hay muộn phải bị trả thù. Chúng ta trước thời gian bị cũng không có gì, nếu Trung Xuyên Minh Tú muốn động thủ, lấy hắn kéo bè kéo cánh thói quen, nhất định sẽ không độc thân. Những cái đó vây cánh khẳng định muốn làm ầm ĩ, cho nên bọn họ đích xác chỉnh thể diễn thử phối hợp quá. Trình Trương, quả nhiên a, này 5 người đã sớm ôm đoàn, hơn nữa khẳng định xuống địa quật, còn thu hoạch pha phong, dựa theo tiến bộ biên độ, khả năng đắc thủ thời gian còn sớm hơn Trung Xuyên Minh Tú bọn họ, thật lợi hại. Đều là Nhiêu Tuyết Nhã lầm ta. Trình Trương thở dài sau, chợt hỏi, còn thiếu người sao? Này bọn họ cũng không dám nói. Tống Linh làm hắn đi hỏi A Điêu. Trình Trương thật đúng là hỏi đề trái cây tới A Điêu. A Điêu nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Thác Bạt bên kia không đáng ngươi tranh thủ. Ta nhưng thật ra không sao cả, ngươi có vào hay không, nhưng ta sợ ngươi sẽ sai thất nào đó cơ hội. Gì? Trình Trương nheo lại mắt, nàng ý tứ là kế tiếp Thác Bạt bọn họ sẽ liên thủ. Bên ngoài thượng Thác Bạt người này hào khí vạn trượng, không thích kết bè kết đội. Chẳng lẽ ngầm cũng sẽ bởi vì A Điêu áp lực mà mượn sức người? Thác Bạt sẽ là cái dạng này người sao? Trình Trương suy nghĩ thâm, còn muốn hỏi hỏi A Điêu có hay không nắm chắc thắng Thác Bạt. Nếu nàng có thể thắng, tự nhiên là nàng càng có tiền đồ. Kết quả A Điêu buông trái cây đi rồi, cũng không nói đi đâu, hiện tại còn không tới tan học thời gian đâu. Giờ phút này, phòng y tế nào đó trong phòng, Chu Tú Hà cùng Minh Trạch Dã đích xác nghe được Thác Bạt nói muốn kiến một cái đội, các ngươi hai cái có thể tiến. Tuy rằng Chu Tú Hà cùng Minh Trạch Dã trước kia cũng khởi quá cái này tâm tư, nhưng lúc ấy đề cập ai đương đội trưởng cùng với Thác Bạt quá mức cô lập vấn đề, không có thể được việc. Không nghĩ tới hiện tại bị Thác Bạt đưa ra, trước kia các ngươi quá ngạo, không biết tốt xấu, hiện giờ có nguy cơ cảm, nên biết khuất phục với ta mới là các ngươi tốt nhất quy tốt. Kia Trần A Điêu chính là thế tới rào rạt, Thác Bạt một bộ, lão tử sớm có điều liêu, các ngươi sớm hay muộn phải về đầu vì ta sử dụng quyền mưu ra tư thái. Nhưng Minh Trạch Dã xem thấu hắn, cười lạnh, chẳng lẽ nàng không có uy hiếp đến ngươi? Chỉ sợ ngươi cũng không dự đoán được đi. Thác Bạt tước vỏ táo, nói, đương nhiên uy hiếp tới rồi, cho nên mới sẽ kéo các ngươi. Nếu không ta một người cũng có thể thu phục hết thảy. Minh Trạch Dã hai người trầm mặc, đích xác Thác Bạt theo chân bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn, là không cần thiết theo chân bọn họ kết đội. Nhưng hiện tại Trần A Điêu quật khởi quá nhanh, vì nhanh hơn tiến bộ phát tốc độ, nguyên bản có thể một người đánh tiểu địa của Thác Bạt không thể không mượn sức mấy cái đáng tin cậy đi đánh lớn một chút địa quật, lấy đoạt lấy càng cao đẳng tài nguyên. Kia còn phải lại tìm 2-3 cá nhân. Chu Tú Hà biết lấy bọn họ 3 người là không ổn định, bởi vì nàng cùng Minh Trạch Dã nhất thể, Thác Bạt chưa chắc sẽ toàn tin. Bọn họ hai người cũng có cảnh giác, như vậy thực không xong, còn không bằng người nhiều một ít hảo, như vậy hình thành ổn định trật tự. Tỉ như Minh Trạch Dã nhìn về phía Thác Bạt, Thác Bạt mỉm cười, phát tới một người trò chuyện riêng, hắn đã liên hệ ta, Trung Xuyên Minh Tú là cái cực giảo hoạt người, đáp ứng rồi A Điêu không cùng nàng là địch, nhưng chưa nói quá chính mình không nghĩ biến cường. Vì chống đỡ nàng áp lực, hắn cần thiết từ bỏ đương lão đại ý tưởng. Hạ mình phục tùng Thác Bạt, nói cách khác, A Điêu bằng bản thân chi lực, làm nguyên bản lớp F4 chân chính thành hình, bất quá mấy người mới vừa đạt thành ăn ý. Bỗng nhiên được đến một tin tức, Trần A Điêu đi thông quan tích phân tháp. Phòng y tế bọn học sinh đều sao động, Minh Trạch dã như suy tư gì. Hỏi Thác Bạt, nàng có thể là sợ đánh không lại ngươi. Vậy ngươi vì sao không cùng nàng đánh? Thật sợ thắng muốn cưới nàng. Thác Bạt lắc đầu, trầm ngâm không nói, lúc ấy, hắn kỳ thật cũng sợ chính mình đánh không lại, cái này Trần A Điêu tâm kế vô song. Hắn khả năng tính kế bất quá, vạn nhất nàng thật sự sâu không lường được. Nhưng hắn hôm nay đã có thể mất nhiều hơn được, cho nên lúc ấy bọn họ hai người khả năng đều bưng. Mượn sườn núi hạ lừa, trận này khảo hạch bên ngoài thượng kết quả ra tới. Hiện tại cao một cao nhị cùng với cao tam mặt khác lớp người hiện giờ đều hưng phấn đâu. Nghị luận sôi nổi, nhưng cao tam học sinh võ đấu trình độ cơ bản đã phân trên dưới, nhưng trường học cao tầng bên kia. Kết quả còn không có ra tới, giờ phút này. Hiệu trưởng Giang Chu, chủ nhiệm giáo dục Địch Lăng Vân cùng Khúc Giang Nam cùng với còn lại mấy cái trường học cao tầng. Đều ở một căn phòng hội nghị chung. Quang não truyền phát tin lần này trắc nghiệm số liệu, xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Thác Bạt Linh. Năng F7, lực lượng E2, ý thức phản ứng F6. Tổng hợp thực lực đoán trước E6, xếp hạng đệ nhị chính là A Điêu, Linh năng F2. Lực lượng F1, ý thức phản ứng F2. Tổng hợp thực lực đoán trước F7, mặt sau chính là Minh Trạch Dã cùng Trung Xuyên Minh Tú cùng Chu. Tú Hà. Ba người tổng hợp thực lực đoán trước phân biệt là F3, F3 cùng F1, thứ 6 cái còn lại là Tống Linh thuộc về chân chính lực lượng mới xuất hiện. Tổng hợp thực lực tuy rằng không bằng phía trước mấy người, còn chưa tới F cấp, nhưng nàng tay cầm hai viên linh đồng, hơn nữa thông linh thuật tinh vi. Mọi người đối nàng thực xem trọng so với bọn họ 6 cái. Những người khác tạm thời còn không có thảo luận tất yếu, bất quá hiện tại trọng điểm vẫn là Thác Bạt cùng Trần A Điêu. Thác Bạt không có gì hảo thuyết. Khởi điểm vốn dĩ liền cao, tiến bộ cũng mau, phù hợp lập tức hoàng kim tu luyện thời kỳ. Chính là cái này Trần A Điêu. Luận tiến bộ tốc độ, nàng có thể so Thác Bạt còn nhanh đến nhiều. Rốt cuộc nàng cơ sở thấp, nghe nói nàng thường xuyên tới sẽ Trần gia kim lăng nhà cũ. Chẳng lẽ là Trần Nhiên cho nàng bị tiểu linh môn? Nhưng nàng sẽ đạo pháp là thật sự nhiều. Cùng Trung Xuyên Minh Tú trận chiến ấy chỉ do đạo pháp vận dụng thủ thắng. Thiên phú là thật sự cường Khúc lão sư. Những cái đó đạo pháp đều là ngươi khóa thượng giáo sao? Khúc Giang Nam thừa nhận, lúc ấy nàng nhìn đến A Điêu một hơi dùng ra ẩn thân thuật, thế thân thuật, lá khô thuật, lôi thúc bốn loại thuật pháp. Hơn nữa mỗi một cái thuật pháp đều thập phần thành thạo. Nắm bắt thời cơ cũng hảo. Kỳ thật nội tâm cũng thập phần kinh ngạc, nhưng Khúc Giang Nam cũng ẩn ẩn nhận thấy được A Điêu là cố ý khoe khoang này đó thuật pháp. Nàng biết trường học cao tầng ở khảo hạch bọn họ, tự nhiên muốn đem chính mình ưu thế bày ra tới. Đạo pháp thiên phú là rất mạnh ưu thế, nhưng thật ra trước sau như một khôn khéo. Mọi người thảo luận khi, hiệu trưởng gõ gõ cái bàn, cho định luận, Thác Bạt ta tới an bài. Khúc chủ nhiệm, Trần A Điêu giao cho ngươi. Vừa lúc nàng đạo pháp thiên phú chắc tuyệt, hảo hảo bồi dưỡng. Đến nỗi những người khác, ý ngoài lời vẫn là trước đem tốt nhất tài nguyên cấp Thác Bạt. Tiếp theo là A Điêu, cũng coi như phù hợp kim hồng lam tam ve ý nghĩa nơi, Thác Bạt cầm kim thiền. Hắn chính là mạnh nhất. Này không thể chỉ trích, có người âm thầm vì A Điêu đáng tiếc. Bởi vì nàng hành sự tác phong thoạt nhìn xảo quyệt hung tàn, lại cực phù hợp lập tức tình hình trong nước, địa quật ma linh một ngày so một lần hung hãn. Nếu là một đám học sinh đều như kiều dưỡng ở nhà ấm đóa hoa, thiên phú lại cường cũng vô dụng, kia một trường mâu dây bạch hà. Cố nhiên tàn nhẫn độc ác, cũng là thật sự vui sướng tràn trề đối phó địch nhân. Vốn là nên như thế, đúng rồi. Trần A Điêu hiện tại giống như ở thông thiên tích phân tháp. Nàng ở đánh tháp, chúng lão sư tức khắc tới hứng thú. Hiệu trưởng cũng nhướng mày, hiện tại đánh tháp là không cam lòng đệ nhị sao? Đi vào đã bao lâu, giống như mới vài phút. Hiện tại, qua, tầng thứ hai vừa qua khỏi, cao tầng nhóm ở phòng họp. Trường học các lão sư lại có đàn. Ăn dưa ở tuyến đầu quản lý viên đệ nhất thị giác đem đứng hàng chụp hình chia bọn họ xem, học sinh. Cùng lão sư bảng riêng là tách ra. Học sinh bên kia, thác bạt tầng thứ ba thành tích còn treo. Nhưng đệ nhị đã biến thành A Điêu. Ghi chú là tầng thứ hai, nàng hiện tại hẳn là ở đánh tầng thứ ba. Đại khái qua đi một phút, không có trực tiếp ra tới. Ta xem có hy vọng Nga, mới một phút. Hẳn là không dễ dàng đi, thả nhìn xem. Nếu là thật sự có thể quá tầng thứ ba, kia nàng cùng thác bạt chênh lệch liền không như vậy lớn, thật làm người kích động a. Chúng ta trường học nên ra như vậy thiên tài. Càng nhiều càng tốt, học sinh cùng lão sư quần thể nghị luận sôi nổi. Thôi ra bên này sứt đầu mẻ chán, Thôi Dung ném vài phần ngày xưa thong dong đanh đá chua ngoa. Khuôn mặt âm trầm, lần này bị Lăng Thành đoàn luyện sở bắt lấy người như thế nào cha cũng cùng thôi. Gia không quan hệ, thuộc về tử sĩ, mạch lạc đã chặt đứt. Nhưng hắn lo lắng chính là cái kia bị Trần Nhiên dưới trướng quan viên bắt giữ giao thông sở quan. Viên, tuy rằng đối phương hủy ra diệt tộc nhược điểm ở chính mình trong tay. Không dám bại lộ, nhưng cũng sợ vạn nhất, nhưng không nghĩ tới này đó lạn sự còn không có giải quyết. Kim Lăng học phủ bên kia truyền đến tin tức Trần A Điêu. Cái này Trần A Điêu thiên phú thế nhưng như thế cường hãn. Mấy có uy hiếp thác bạt chi thế. Thôi Dung đáy mắt ám quang lập lòe. Hung ác lại ác độc so với trước mắt chỉ có thể làm nghiên cứu khoa học. Uổng có địa vị nhưng cũng không thực tế lực sát thương Trần Tốn. Cái này Trần A Điêu uy hiếp lớn hơn nữa, nàng cần thiết chết. Chặt chẽ chú ý. Nếu nàng thông qua tầng thứ ba, tốc tới báo ta, thông thiên tích phân trong tháp, tầng thứ ba, 2 phút trước, A Điêu mới vừa tiến tầng thứ hai liền nháy mắt hạ gục sau lưng tập kích người bù nhìn. Tiếp theo lại chém giết còn lại 2 cái người bù nhìn, thông quan tầng thứ ba, một đối mặt. Tuy là A Điêu có điều đề phòng, trong lòng cũng lộp bộp một chút, 10 cái người bù nhìn, A Điêu tránh đi 10 đem trường đao. Nhưng giây tiếp theo, này 10 cái người bù nhìn cánh tay đảo qua. Thế nhưng thao tác 10 đem trường đao phi thiết lại đây, tầng thứ 3 quả nhiên rất khó. Bất quá, 5 phút sau, bồn cầu nhìn không ngừng đi vị né tránh cùng 10 cái người bù nhìn kích đấu A Điêu. Có chút khó hiểu, trước kia A Điêu chỉ có tiểu quyền quyền cùng ánh mắt kéo sợi 2 loại công kích. Kỹ năng, nhưng ở trong tháp vô pháp sử dụng. Chiến lực thiệt hại tương đối lợi hại, nhưng ở khúc Giang Nam giáo thụ đạo thuật lúc sau, nàng đạo pháp thiên phú cực cao, nắm giữ cực nhanh, đặc biệt là trực tiếp công kích đạo pháp lôi thúc, lấy nàng 2 viên linh đoàn F6 tổng năng lượng, dùng vài lần lôi thúc liền có thể xa công chém giết hơn phân nửa người bù nhìn. Hơn nữa nàng lực lượng cùng ý thức phản ứng kỳ thật ở cùng Trung Xuyên Minh Tú đánh nhau thời điểm, không có hoàn toàn phát huy. Kỳ thật nàng số liệu không thể so thác bạt kém nhiều ít, nàng hoàn toàn có thể đánh quá tầng thứ 3. Vì sao còn dây dưa dây cà? Chẳng lẽ là muốn mài rũa chiến đấu kỹ xảo? Mãn trường học rất nhiều người đều đang chờ đợi A Điêu đánh tầng thứ 3 kết quả. Nhưng đợi 15 phút cũng chưa ra tới, như vậy khó. Nhưng nàng có thể kiên trì lâu như vậy. Không ít người nhịn không được đi hỏi thác bạt cùng các lão sư sớm tại linh khí sống lại. Sau đã bị trường học trắc nghiệm qua, có chút tư chất hảo được đến tiểu linh môn bồi dưỡng. Liền tiền lương đều ấn này đó tài nguyên phân phối. Trưởng thành tốc độ tự nhiên đáng sợ. Quá tầng thứ 3 không ít, bọn họ tự nhiên biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ cùng thác bạt giống nhau. Đều cảm thấy có chút quái, tầng thứ 2 người bù nhìn vẫn là cận chiến là chủ. Nhưng tầng thứ 3 có khống thuật xa công bản lĩnh. Theo lý thuyết đánh thắng được liền đánh thắng được. Rất khó kiên trì lâu như vậy, nàng tổng không thể ở bên trong cố ý tốn thời gian đi, thác bạt có. 2 cái hoài nghi, đệ nhất, Trần A Điêu có thể đánh quá, nhưng cố ý luyện thân pháp, mài rũa kỹ xảo, đệ nhị, nàng xác đánh thật sự gian nan. nhưng nàng sẽ đạo pháp nhiều. Hơn nữa cái kia khó giải quyết keo nước mạng nhện, có trói buộc khả năng, cuốn lấy lâu như vậy cũng không kỳ quái, nếu là đệ nhất loại. Kia này Trần A Điêu khả năng so với chính mình cường, đến nỗi là nào một loại. Còn phải xem nàng rốt cuộc có thể hay không quá tầng thứ ba, lại đợi 5 phút, vuốt di động uống cà. Phê quản lý viên đôi mắt mở to, bởi vì A Điêu ra tới. Biểu tình không quá đẹp, mà hắn nhìn về phía bảng xếp hạng, không biến hóa, ngạch. Không quá A, A Điêu đồng học, A Điêu vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, không quá, hảo khổ sở. Lão sư người có thể hay không đưa ta một ly cà phê? Ta hảo khổ sở A, thoạt nhìn mặt xám mày cho. Hảo đáng thương Nga, quản lý viên mềm lòng. Thật miễn phí tặng nàng một ly cà phê. Chuẩn bị ở sau chỉ giật giật. Một cái tin tức phát trong đàn, thất bại. Không quá, còn làm ta đưa nàng một ly cà phê. Sau đó hắn mặt dày vô sỉ tác hạ trong đàn khúc Giang Nam. Người đến trả ta một bao cà phê đậu. Lam Sơn bài cái kia, khúc Giang Nam không lý lão nhân này. Nhưng thật ra nhìn về phía mọi người, sấm quan thất bại. Tầng thứ hai, kia cơ bản xác định nàng hiện tại đích xác không bằng Thác Bạt. Kia trường học đối nàng bồi dưỡng cũng chỉ có thể dừng bước với đệ nhị, nhưng tin tức này lại sẽ làm. Rất nhiều người tùng một hơi, bao gồm Thôi Gia, vẫn là mặt khác học sinh, tầng thứ ba không quá. Trung Xuyên Minh Tú đám người cấp A Điêu đưa niệm lực. Phỏng chừng là hảo cảm đi, ai? Nhân tính A, A Điêu có chút cảm khái, nhưng cũng bị khúc Giang Nam Tư Liên tan học sau đi nàng ký túc xá, xếp thứ hai đều có thể có khúc. Giang Nam tự mình giáo dục đãi ngộ, xem ra Thác Bạt bên kia sẽ đến viện trưởng cái kia trình tự bồi dưỡng, bồn cầu. Rõ ràng qua tầng thứ ba, vì cái gì phải dùng trong tháp tự mang che giấu năng lực lựa chọn không thông cáo. Chỉ ký lục tầng thứ hai thành tích, A Điêu. Tự nhiên là vì nói cho người khác trước mặt thực lực của ta vừa lúc tạp ở Trung Xuyên Minh Tú đám. Người cùng Thác Bạt chi gian. Chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất khả năng làm nào đó chuẩn bị giết ta người làm tốt ám sát kế hoạch. Nhưng phái tới người cũng sẽ không vượt qua ta có thể khống chế chừng mực nhất thời đãi ngộ mà thôi. Lại không phải vĩnh viễn bất biến, dù sao thông quan tích phân tháp tầng thứ 2 200 tích phân cùng. Tầng thứ 3 800 tích phân tổng cộng 1000 tích phân đều tới tay, phát dục một đợt. Nên đi làm một làm, hiện tại liền xem phát dục qua đi nàng cùng cái kia tổ chức cùng với Thôi Dung. Rốt cuộc ai thủ đoạn càng cường càng mau. Hết chương.